Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phùng có chút khó xử, Hữu An đứng lên nói, để dì dạy con vẽ được không? Ánh mắt Yến Tử sáng lên, gật đầu một cái. Cô ngồi yên bên bàn học nhỏ, từng nét dạy cô bé vẽ cá vàng. Mẹ Phùng ở phía sau, nhìn má hốc mắt không khỏi đỏ lên. Sao Yến Tử lại xui xẻo, gặp phải người mẹ như Lưu Kim Yến chứ? Nếu là Hữu An, mẹ Phùng vội vàng lắc đầu một cái, mình đang nghĩ chuyện hoang đường gì vậy? Hữu Hàn ở lại ăn cơm tối cùng mẹ Phùng rồi mới trở về. Giao thông nơi mẹ Phùng đang ở rất thuận lợi, đi một tuyến xe điện ngầm là có thể về đến nhà. Hữu Hàn vừa ra khỏi thang máy, rút chìa khóa tra vào ổ, điện thoại di động liền vang lên. Hữu Hàn nhìn màn hình điện thoại là Giai Kỳ, một tay đẩy cửa ra, một tay mở máy nhận điện. Bên kia chuyển đến âm thanh lo lắng của Giai Kỳ. Hữu Hàn, bạn còn nhớ lần trước mình nói có thấy một người rất quen mắt ở trước cửa bệnh viện của bạn không? Mình nhớ ra rồi, gã đó chính là kẻ cầm đầu nhóm người lần trước chúng ta gặp ở quầy rượu. Lúc ấy đều bị ông xã nhà bạn đánh cho tơi tả. Lời chưa nói dứt, liền nghe Hữu An ở bên kia kêu lên một tiếng, tiếp theo đó là một loạt tạp âm. Tâm thể Sai Kỳ chợt lạnh, tay run cầm cập, gọi điện thoại cho Chu Tự Hoành, nhấn mấy lần mới gọi được số chính xác. Điện thoại vừa thông, thể Sai Kỳ liền nói, chú Chu, Hữu An ở nhà có điểm không thích hợp. Vừa nói một câu, bên kia đã không còn nghe được tiếng gì nữa. Chu Tự Hoành ném điện thoại di động, không đi cầu thang mà vọt tới bên cửa sổ, nhưng người trực tiếp nhảy từ lầu 2 xuống, giẫm hết chân ga. Lúc về đến nhà, không ít người đã vây quanh chung cư, có cảnh sát, có quân vũ trang, còn có cả dân chúng tới xem náo nhiệt. Chu Tự Hoành vạch đám người ra, xông vào bên trong, bị một anh lính vũ trang ngăn lại. Thật xin lỗi đồng chí, nơi này có lưu manh đang bắt giữ con tin, hiện tại ngài không thể đi lên. Cút đi, Chu Tự Hoành đạp cho anh lính một cước. Phùng Thần nghe thấy động tĩnh, vội vàng đi tới, bốn lính vũ trang cộng thêm Phùng Thần cũng không kiềm chế nổi Chu Tự Hoành. Phùng Thần bị Chu Tự Hoành đánh ngã trên đất, âm thầm kêu khổ, người này điên rồi. Thấy Chu Tự Hoành sắp xông vào, Phùng Thần lớn tiếng nói, còn mẹ nó, cậu đi đi, cậu lên đó cô dâu nhỏ nhà cậu sẽ không có chuyện gì sao? Cậu có biết bọn chúng là dân liều mạng không? Tới bây giờ còn chưa động thủ chính là vì chờ cậu, thằng nhóc biến thái đó vì dằn mặt cậu mà muốn giết chết vợ của cậu. Cậu đi lên đi. Còn mẹ nó, cậu lên đi. Mấy câu nói đó thật có tác dụng. Chu Tự Hoành kiềm chế tức giận xoay người lại, nhưng Phùng Thần đang nằm trên mặt đất vẫn đang hét lớn, cậu lên đi, lên đi. Chu Tự Hoành túm cổ áo anh, đại Phùng, còn mẹ nó, tôi nói cho anh biết, anh đừng ở đây hò hét với tôi. Chuyện dùng vợ tôi làm mồi nhử, sau này tôi sẽ tính với anh. Nếu hôm nay vợ tôi rớt một sợi tóc, còn mẹ nó, tôi sẽ khiến cả nhà anh thành kẻ chọc. Bây giờ nói tình huống cụ thể cho tôi biết đi. Phùng Thần có chút chật vật đứng lên, nói sơ lược tình hình. Chu Tự Hoành nhìn cửa sổ trong góc nghiêng ở tòa nhà bên kia nói, tìm cho tôi một cây súng bắn tỉa, tôi lên trước. Phùng Thần nói, bên kia đã ăn bài lính bắn tỉa. Chu Tự Hoành lạnh lùng, đại Phùng, đó là vợ tôi. Phùng Thần cũng biết kỹ năng quân sự giỏi nhất của Chu Tự Hoành chính là ngắm bắn, kỷ lục anh lập năm đó tới hôm nay vẫn chưa ai có thể phá vỡ. Nhưng Phùng Thần cũng biết quan hệ đến tính mệnh cô vợ nhỏ của anh, chỉ sợ Chu Diêm Vương cũng không đủ tỉnh táo. Lính bắn tỉa sợ nhất chính là không bình tĩnh, nhưng Phùng Thần thật sự không chọc nổi vị này. Từ ống ngắm, Chu Tự Hoành thấy rõ tình cảnh trong nhà. Hữu An, La Vĩnh Quốc cùng dì người làm đều ở trong phòng khách. Cũng may La Vĩnh Quốc không xuất thân từ quân nhân, mặc dù là dân liều mạng nhưng cũng không biết phải né tránh góc độ có thể đánh lén. Chu Tự Hoành có thể cảm nhận rõ ràng cô dâu nhỏ đang sợ hãi, mặc dù cô biểu hiện rất kiên cường, sắc mặt cô hơi tái nhưng cũng không khóc. Cảm giác của Chu Tự Hoành lúc này giống như dùng dao cùn cứa từng nhát vào tim, thật thương tâm. Nói thật, chuyện ở quầy rượu buổi tối hôm đó, Hữu An thật sự không có ấn tượng gì cả, chủ yếu sau ngày đó uống say, những chuyện này về sau đều do Sai Kỳ nói lại với cô, chứ đừng tới mặt mũi của mấy người kia, một chút cô cũng không nhớ. Nhưng dù không nhớ, Hữu An cũng thực sự cảm thấy sợ hãi, cái loại sợ hãi giữa sự sống và cái chết. Kẻ bắt cóc hiển nhiên đã có chuẩn bị trước, nói không chừng đã theo dõi cô mấy ngày rồi. Hèn chi ông chồng của cô không ngừng dặn dò cô. Hắn mặc đồng phục nhân viên phục vụ, thuận lợi đi vào chung cư, uy hiếp dì giúp việc, ở lại hắn trong nhà ôm cây đợi thỏ. Hữu An tuyệt đối không cho rằng người đàn ông này làm vậy vì tiền. Cảnh sát đã vây kín bên ngoài chung cư, một giọt nước cũng không lọt. Nhưng người đàn ông này cũng không chút sợ hãi, thậm chí ngay cả khẩn trương cũng không có. Trong mắt chỉ có sát ý điên cuồng, đây là một kẻ điên. La Vĩnh Quốc nhìn ngoài cửa sổ một chút, quay đầu lại, nở một nụ cười âm hiểm, vết đau trên mặt giật giật mấy cái, nhìn có mấy phần dữ tợn, hít hai hơi thuốc, ném xuống đất, dẫm tắt, đi tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net